Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hòa Thanh mặt không cảm xúc. Ta trả cho cô gấp ba. Nhanh lên, người của Hiệp Khách Sơn Trang đã tới rồi. Lời vừa dứt, Bạch Ngọc chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Nữ nhân vô tình vừa rồi đã vác điện hạ nhà mình biến mất. Chỉ còn lại một cơn gió và một câu nói. 300 lượng, đã nói rồi đấy. Bạch Ngọc và Hắc Ngọc nhìn nhau. Nhất thời tâm trạng vô cùng phức tạp. Ân tình của song Ngọc trắng đen, bọn họ vậy mà không đáng giá 300 lượng ở chỗ cô nương này. Bọn họ không đáng giá đến vậy sao? Không kịp cảm khái, người của Hiệp Khách Sơn Trang đã tấn công tới. Một nhóm người bay về phía bọn họ. Cung thủ đứng ở xa. Bắt đầu B, A, N tên. Mà phía trước, A Nhiễm đã đụng độ Lâu Công Tử. Lâu Công Tử âm trầm khuôn mặt. Hóa ra là một nhóm. Vậy mà còn sống sót đi ra. Lời vừa dứt, hắn ta dẫn người cùng nhau tấn công A Nhiễm. Tiêu Hòa Thanh kéo kéo y phục, che khuất gương mặt. A Nhiễm một tay vác Tiêu Hòa Thanh, một tay nắm thanh đao gãy, giao đấu với Lâu Công Tử và những người khác. Đao va vào nhau, tóe lửa, nhanh như bóng ma, keng. A Nhiễm ra đao hung hãn, nhưng bất đắc dĩ vũ khí gãy lởm chởm. Tiêu Hòa Thanh liếc mắt nhìn thấy, nhức đầu không thôi. Lâu Công Tử bị đánh bay, cười lạnh, cũng có chút bản lĩnh. Hắn ta không đánh lại nữ đao khách này. A Nhiễm giơ ngang đao đỡ tên. Tiêu Hòa Thanh phát hiện Lâu Công Tử không tiến lên nữa, khẽ cau mày. Lúc này dưới chân mơ hồ có động tĩnh. A Nhiễm nhớ tới những cây trông nhọn đờ em mờ lên từ mặt đất khi xông vào, đang định dùng thanh đao gãy vung xuống đất. Tiêu Hòa Thanh bỗng nhiên lên tiếng, là trận phích lịch, mau chạy đi. Gần như không do dự, A Nhiễm theo bản năng vác người chạy nhanh về phía cổng lớn. Bạch Ngọc và Hắc Ngọc cùng những người khác cũng bỏ chạy. Đoạt, tiếng nổ long trời lở đất vang lên, mặt đất rung chuyển, vị trí bọn họ vừa đứng sụp đổ, biến thành một hố sâu đen ngòm. A Nhiễm bị chấn động lảo đảo vài bước, may mà đã tránh đủ nhanh. Nàng không muốn dây dưa với bọn họ, đang định tiếp tục đi về phía cổng lớn, bỗng nhiên phát hiện cổng lớn Hiệp Khách Sơn Trang vốn có thể nhìn thấy đã biến mất. Ngay cả dãy nhà trọ mà bọn họ đi ngang qua đêm qua cũng không thấy đâu, chỉ còn lại một vùng đất đen trống trải. Chuyện gì thế này? A Nhiễm giật mình. Phía sau, Tiêu Hòa Thanh bị ảnh hưởng bởi chấn động, hơi thở càng thêm nặng nề, giọng khan khan gấp gáp. Mạc Diệp đã thay đổi cơ quan ở Hiệp Khách Sơn Trang. Hắn muốn nhốt chúng ta trong phích lịch trận. Đừng quan tâm đến phương hướng, cứ rời khỏi đây trước đã. Hiệp Khách Sơn Trang thế mà lại có thể di chuyển. A Nhiễm nhíu chặt mày, nhưng bước chân vẫn không hề dừng lại, lao về phía trước bên phải với tốc độ cực nhanh. Tiêu Hòa Thanh quay đầu, liếc nhìn Bạch Ngọc và Hắc Ngọc. Bọn họ lập tức đi về hướng khác, chia ra sẽ dễ dàng ngắt ra hơn. Mặt đất liên tục nổ tung, cát đen bay mù mịt, suýt nữa làm mờ mắt A Nhiễm. Cô dẫn theo người, còn phải vừa chạy vừa né tránh, tránh né những mũi tên. Quả thật rất chật vật, một mũi tên từ phía sau B, A, N tới, nhắm thẳng vào Tiêu Hòa Thanh. Bên cạnh còn có mấy mũi tên nhắm vào A Nhiễm. A Nhiễm vung đao về phía sau, đỡ cho Tiêu Hòa Thanh mũi tên kia. Thân thể vặn vẹo, vẫn có một mũi tên sượt qua cánh tay cô, xuyên qua lớp áo, trải ra. Tiêu Hòa Thanh sững người, theo bản năng nhìn sang A Nhiễm. Người này thế mà lại vì bảo vệ hắn, liều mình bị thương. Cách chương.